thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thân lên để ta, hãy thắm cho trần gian, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên để ta, hãy thắm cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan, đời hạnh phúc khi sống cho bạn, đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên để ta, hãy thắp cho trần gian. Bóng đêm từ lâu vây kín.